Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 15, góc truyện audio.com. Văn Dữ không kén ăn, mỗi món đều ăn một chút, Tống Mỹ Ngọc nhìn thấy cũng hài lòng, giống với bao vị phụ huynh khác. Bà nhìn thấy con trai ăn ngon miệng thì trong lòng cũng nở hoa, rau trộn rất vừa miệng, bánh thịt bò này cũng ngon nữa. Chút nữa đóng gói cho con mang về để Diệp Diễm Thanh nếm thử, Văn Dữ tự nhiên nói, Tống Mỹ Ngọc liếc mắt nhìn hắn. Con không hứng thú với người ta thì đừng làm mấy chuyện vô tích sự như vậy, Văn Dữ cười, gần đây em ấy ăn uống không tốt, cầy lắm mẹ ơi. Phen em ấy toàn đi oán hận với con, dì giúp việc nhà con làm đồ ăn không ngon bằng ở đây, để con mang mấy món này về vỗ béo em ấy. Tống Mỹ Ngọc ở trong vòng này lâu rồi, hiểu rõ ăn uống không ngon có liên quan tới tâm lý, vậy con cũng không thể mang đồ thừa về cho người ta. Tống Mỹ Ngọc là người rất chú trọng lễ nghi, mang đồ ăn thừa về cho người ta coi sao mà được, Văn Dữ không cảm thấy có vấn đề gì. Mấy món này con chỉ động qua một lần, mẹ cũng chưa ăn, thì sao không thể mang về, không phải khó coi quá hay sao, Văn Dữ muốn nói đều là người một nhà. Đâu có cần đẹp hay không, nhưng chợt nhớ ra đây chỉ là người một nhà trong hình thức mà thôi, trong nhà chắc còn dư nguyên liệu nấu ăn. Lát nữa làm thêm một phần, nếu không có thì mẹ đóng gói mấy món này cho con, Tống Mỹ Ngọc hỏi dì giúp việc. Dì tỏ vẻ nguyên liệu làm rau trộn không còn dư, Văn Dữ cười, nhờ dì giúp hắn chuẩn bị hộp giữ ấm, Tống Mỹ Ngọc nói, con mang về hết đi. Để ở đây mẹ cũng không ăn hết, Văn Dữ gật đầu, hâm nóng là có thể ăn, cũng bớt việc cơm chưa qua đi. Tống Mỹ Ngọc còn có công tác liền không giữ lại Văn Dữ, Văn Dữ cầm theo hộp đồ ăn về nhà mình, dì trong nhà cười tủm tỉm mà tiếp nhận. Giống như vừa hoàn thành một chuyện lớn, báo cáo những món Diệp Diễm Thanh đã dùng trưa nay, Văn Dữ rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Diễm Thanh. Lên lầu muốn gặp hắn, cửa phòng làm việc không đóng, Văn Dữ ở dưới cầu thang đã nghe được tiếng đàn, nghe như là khúc nhạc dạo. Văn Dữ ít nhiều mong chờ buổi biểu diễn riêng tư thế này phòng chừng chỉ có hắn mới nghe được đi, nhẹ nhàng đi tới cửa. Diệp Diễm Thanh đưa lưng về phía hắn, bộ quần áo ở nhà như không hợp với sống lưng gầy gò, nhưng Văn Dữ biết. Gần đây khí sắc của Diệp Diễm Thanh khá hơn rất nhiều, còn chuyện khôi phục lại cân nặng ban đầu thì Văn Dữ không ép buộc. Có một số người gặp khó khăn khi giảm béo, còn có một số người muốn tăng cân cũng khó, mà Diệp Diễm Thanh lại thuộc VIP người thứ hai. Diệp Diễm Thanh bắn ra làn điệu rất êm tai, nhưng vẫn luôn không mở miệng, trong lòng Văn Dữ ẩn ẩn có chút thất vọng. Nhưng đánh giá có quan hệ tới bệnh tình của Diệp Diễm Thanh, về sau còn có cơ hội, nên Văn Dữ cũng không vội. Văn Dữ không gõ cửa mà xoay người xuống lầu cứ để Diệp Diễm Thanh tự chơi trong chốc lát đi, tối nay ăn cơm hắn lên gọi cũng được. Đại khái là gần đây tâm tình được thả lỏng, nên hôm nay Diệp Diễm Thanh sáng tác cũng rất thuận lợi, tâm tình cũng sung sướng lên không ít. Mấy ngày gần đây ở bên cạnh Văn Dữ, hắn cũng cảm thấy Văn Dữ đang cố ý khuyên mình, hai người mỗi ngày đều xem phim điện ảnh, nghe ca khúc mới. Chơi vài game mới trên thị trường thời gian qua rất nhanh, nhẹ nhàng lại thoải mái, Diệp Diễm Thanh rất ít khi nhẹ nhàng như vậy. Hồi xưa trước khi vào giới giải trí thì hắn còn vô ưu vô lo, nhưng vẫn nhọc lòng vì thành tích học tập, phần lớn thời gian đều vùi đầu vào học hành. Một khắc cũng không dám lơi lỏng, sợ bà nội và chị gái phiền lòng, cho nên mấy ngày nay có thể nói là những ngày nhẹ nhàng. Thả lỏng nhất từ trước đến giờ của hắn, nếu không phải bị bệnh tình làm cho tâm tình lúc nào cũng căng chặt thì sẽ tốt biết bao, buổi tối. Văn Dữ gọi Diệp Diễm Thanh xuống lầu ăn cơm, dì đã rời đi, bởi vì Văn Dữ mang theo đồ ăn trở về, nên dì không làm quá nhiều đồ ăn tối. Dì làm bánh thịt bò à, Diệp Diễm Thanh không nhớ rõ hôm nay dì có làm nhân thịt, Văn Dữ lấy cái đĩa cho hắn, là anh mang từ nhà về. Còn có mấy món để ăn sáng, mẹ anh bảo mang về cho em phải ăn cho hết đó, bằng không anh gọi điện thoại bảo mẹ nói chuyện với em. Văn Dữ nói tới Tống nữ sĩ cũng là ví dụ cho Diệp Diễm Thanh ăn nhiều hơn, Diệp Diễm Thanh có thể không cho mình mặt mũi. Nhưng không có khả năng không cho mẹ chồng mặt mũi, Diệp Diễm Thanh không tỏ thái độ. nhưng trong lòng lại đang giàu dĩ nhiều như vậy làm sao mình ăn hết bây giờ, Văn Dữ cũng không làm khó hắn. Gắp hai cái bánh thịt bò lớn bằng bàn tay cho hắn, cậu ăn hết hai cái bánh này, uống thêm nửa chén cháo. Mấy món kia thì lấy mỗi món một ít để cậu nếm thử, Diệp Diễm Thanh nhẹ nhàng thở ra, cắn một ngụm bánh thịt bò mà bác gái làm, ra bánh thật là giòn. Diệp Diễm Thanh cắn một ngụm, nước sốt chảy ra, mùi vị vừa phải, tiếng bánh giòn tan làm Diệp Diễm Thanh muốn ăn nhiều hơn, ăn ngon không? Văn Dữ cười hỏi, Diệp Diễm Thanh gật đầu, vậy ăn nhiều một chút, Văn Dữ suy xét nếu Diệp Diễm Thanh có thể ăn nhiều một chút. Thì nhờ gì giúp việc ở nhà làm thêm mấy cái để đông lạnh, muốn ăn bao nhiêu thì chiên bấy nhiêu, dù sao cũng là Diệp Diễm Thanh làm. Không cần hắn nhọc lòng, ăn xong hai cái bánh, Diệp Diễm Thanh cũng không tham ăn, chậm rãi uống cháo, Văn Dữ hỏi, ngải chừng có nói với em chưa? Chuyện chụp ảnh tạp chí đó, chính là chuyện Vu Dĩnh đề cập với ngải chừng hôm đó, bên tạp chí ngỏ ý muốn mời hai người chụp ảnh chung. Ngày hôm qua chị Trừng có nói với em còn đang suy nghĩ, Diệp Diễm Thanh cũng không muốn giấu giếm Văn Dữ, dạo gần đây trạng thái của em không tốt. Sợ lên ảnh bìa không đẹp, Văn Dữ cười nói, anh thấy tốt mà, ngày thường nhìn hơi ốm, nhưng lên ống kính sẽ vừa vặn, không cần phải lo. Hơn nữa chỉ có nửa ngày thôi, qua nhanh lắm, Diệp Diễm Thanh nghĩ, hai người chụp ảnh chung, cũng không cần hắn phải phát huy gì nhiều. Khó khăn trực tiếp giảm đi một nửa, hẳn là hắn sẽ làm được, hơn nữa từ ngày hoạt động ở sân ga kia, hắn vẫn không có hoạt động gì nữa. Coi như lần này bù đắp cho fan đi, được rồi, để lát nữa em gọi báo cho chị Trừng, Văn Dữ vừa lòng, lại nói, tạp chí chụp vào buổi chiều. Buổi sáng anh có một cái quảng cáo từ thiện cho đài truyền hình, em đi với anh đi, bởi vì có rất nhiều minh tinh tham gia, mỗi người có một hai câu lời nói. Lại cắt ghép lồng vào nhau, cho nên không chiếm nhiều thời gian, nhiều nhất là 3 giờ đồng hồ mà thôi, Diệp Diễm Thanh ở nhà mỗi ngày hoài cũng chán. Vẫn là nên ra ngoài hấp thu không khí một chút để thay đổi hoàn cảnh, Diệp Diễm Thanh không muốn đi đến nơi đông người, em không muốn đi. Văn Dữ đã chuẩn bị từ trước, nói, gần trường quay có một tiệm bánh ngọt nổi tiếng lắm, bánh kem bơ rất là ngon. Chị Vu Dĩnh mỗi lần đi với anh đều phải mua ở tiệm đó, không thèm lo giảm béo luôn, em không muốn thử à, Diệp Diễm Thanh động tâm. Đã một thời gian dài hắn không ăn bánh kem bơ rồi, Văn Dữ thấy hắn không cự tuyệt, liền biết có hy vọng, bánh kem ăn lúc mới làm xong mới ngon. Em đi với anh đi, anh mời em ăn bánh kem, Văn Dữ căn bản không cho hắn lý do từ chối, bên đài truyền hình sẽ sắp xếp phòng nghỉ riêng. Em ngồi chơi ở bên trong cũng không có ai quấy rầy, coi như là đổi địa điểm ăn bánh kem mà thôi, Diệp Diễm Thanh nghĩ thấy cũng đúng. Lúc trang điểm thì hơi đông một tí, nhưng lúc quay hình thì chỉ còn mình hắn, chắc là được nhỉ, vì thế sáng sớm ngày chụp hình bìa tạp chí. Diệp Diễm Thanh đi theo Văn Dữ tới đài truyền hình, fan Văn Dữ đã sớm biết được tin tức đứng chờ ở cửa đài truyền hình. Xe của Văn Dữ có thể trực tiếp chạy đến bãi đỗ xe của đài, nhưng nghĩ lại vẫn nên dừng xe ở trước cửa thì hay hơn. Nếu mang Diệp Diễm Thanh theo thì phải lộ mặt một lát. Dù không có fan của cậu ta thì cũng coi như là phát tín hiệu với fan nhà mình đừng hùa theo người ta nói xấu người của anh, phối hợp một chút. Lát nữa cho em ăn hai cái, Văn Dữ nói xong, không đợi Diệp Diễm Thanh phản ứng đã kéo cửa xe ra, các fan cũng không ngờ Văn Dữ sẽ xuống xe. Kích động không thôi, chỉ có thể dùng tiếng thét chói tai trấn an trái tim nhỏ đang đập thình thịch như điên. Không khác gì cảm giác ngồi trên tàu lượn vòng siêu tốc lúc lộn nhào, Văn Dữ cười vẫy chào, duy trì hình tượng của mình, các em tới đây sớm quá. Trời lạnh phải nhớ mặc quần áo ấm nha chưa, anh Văn Dữ đẹp trai quá có mặc anh Văn Dữ bọn em mãi mãi yêu anh. Chừng nào anh Văn Dữ mới đóng phim mới ạ, bọn em chờ lâu quá rồi, fan có tố chất tâm lý tốt thì còn có thể nói một câu hoàn chỉnh. Mà qua với fan thẹn thùng hoặc là quá mức hưng phấn, thì lúc này một câu cũng nói không nên lời, chỉ biết dương mắt nhìn Văn Dữ cười nói. Cảm ơn, phim mới còn chưa xác định, có tin tức sẽ tuyên bố trên Weibo, mấy đứa cũng đừng chờ ở đây, anh không biết quay tới khi nào mới xong nữa. Văn Dữ không nhận của fan tặng, điểm này fan kỳ cựu đều biết, cho nên mặc dù tới gặp idol, cũng chỉ có thể đi tay không, dùng chất phác để tỏ thành ý. Các fan dùng di động cổ vũ Văn Dữ hướng bên trong xe vươn tay, Diệp Diễm Thanh sửng sốt một chút mới bắt tay vói qua, Văn Dữ dìu hắn xuống. Các fan cũng sửng sốt, họ không nghĩ tới Diệp Diễm Thanh sẽ theo cùng, nhìn hai người nắm tay mà vui dùm cho idol nhà mình. Người yêu thân thân mật mật công khai mới là vương đạo đó, Diệp Diễm Thanh mỉm cười theo thói quen, dù sao đây cũng là fan nhà Văn Dữ. Hắn cũng không nên giữ mặt lạnh như tiền với người ta, các fan cũng phục hồi lại tinh thần, sôi nổi nói lời chúc phúc với hai người. Đây chính là lần đầu tiên sau khi kết hôn bọn họ công khai lộ diện. Đối với fan đường xa chạy tới đây cổ vũ cho Văn Dữ mà nói là phúc lợi hiếm có khó gặp được, Văn Dữ cũng cười cảm ơn, nói. Em ấy tới đây chơi với anh thôi, mọi người đừng đăng tin nha, anh sợ phóng viên tới đây san bằng đài truyền hình thì nguy lắm mà, các fan cười to. Anh Văn Dữ ơi, trưa nay bọn em đăng tin có được không, fan lớn mật dò hỏi, ảnh chụp đẹp như vậy mà không được đăng thì quá đáng tiếc. Văn Dữ cũng hào phóng, ngữ khí ôn nhu nói, 3 giờ sau đăng là được, phóng viên có tới cũng không gặp được bọn anh, Diệp Diễm Thanh bật cười. Lúc ấy bọn họ không sai biệt lắm đã rời đi rồi, nhận được tin tức chạy tới đây nhanh nhất cũng phải nửa giờ, không gặp được ai đâu. Nhìn thời gian không còn sớm, Văn Dữ vẫy vẫy tay với các fan, nắm tay Diệp Diễm Thanh vào cửa chính của đài truyền hình, vẫn là Văn Dữ ôn nhu, sủng fan. Ổn trọng, bây giờ thì được thêm biệt danh người chồng ga lăng, cách chương.